Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 444, nước sôi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, tôi kiêu ngạo thế nào? Tôi chỉ xem phim mà thôi. Vậy liền chọc tới cô. Lạc Ương Ương giống như không có việc gì nhìn Phong Diệc Hàm bởi vì phẫn nộ mà bộ mặt dữ tợn. Thật ra cô cũng không quá hiểu rõ. Vì sao Phong Diệc Hàm mỗi lần nhìn thấy cô, đều tức giận như vậy? Lạc Ương Ương, cô đây là gọi nhịp với tôi. Không sợ hãi sao? Bộ dáng Phong Diệc Hàm tức giận trợn mắt lên. Rất giống bị người dẫm vào cái đuôi. Lời này của cô tôi liền càng không hiểu. Sao tôi lại có chỗ dựa nên không sợ nữa? Ai làm chỗ dựa cho tôi sao? Lạc Ương Ương ngồi xếp bằng ở trên sofa. Bình tĩnh đạm nhiên cười nhạt. Muốn nói cô ở nhà họ Phong có chỗ dựa, cũng chính là Phong Thánh. Nhưng quan hệ bọn họ, cô lại không có can đảm đặt ra bên ngoài. Cô nào dám không sợ hãi gây chuyện. Phong Diệc Hàm có một bụng nói muốn hô to với Lạc Ương Ương. Nhưng cô ta ngậm chặt miệng không muốn nói ra. Cô ta lo lắng cô ta vừa nói ra miệng, những chuyện đó liền sẽ biến thành sự thật. Phong Diệc Hàm đứng ở trước sofa. Trong cơn giận dữ cô ta nhìn thấy ly nước trên bàn trà. Đột nhiên liền cảm thấy có chút khát. Cô ta cũng không lưu ý nhiều. Cầm lấy ly thủy tinh và bình nước trên bàn trà. Liền muốn rót nước uống. Nước trong bình là vừa nấu xong. Lạc Ương Ương muốn pha trà họa uống nhưng còn chưa kịp pha. Nhìn thấy tay trái Phong Diệc Hàm nắm chặt ly thủy tinh. Tay phải cầm bình nước liền muốn rót vào trong. Cô vội ra tiếng ngăn lại. Đó là mới. Á, ly thủy tinh không cách nhiệt. Lạc Ương Ương còn chưa nói xong. Phong Diệc Hàm đã bị nóng đến chợt ném ly thủy tinh. Phong Diệc Hàm hất tay ném này vốn dĩ không có gì. Nhưng phương hướng cô ta vứt lại nhắm thẳng vào Lạc Ương Ương. Ly thủy tinh đựng hơn phân nửa nước sôi. Cứ như vậy bay về phía Lạc Ương Ương. Tôi đi. Chấm, vốn dĩ Lạc Ương Ương muốn nhắc nhở nước nóng cho Phong Diệc Hàm. Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy ly nước đột nhiên bay về phía cô. Khách chương.